Luân hồi nhạc viên, chương 590, 792.2. Mắt thấy. Góc truyện audio.com, ảnh phân thân, nửa không trung Tô Hiểu rơi xuống đất, đình chỉ hướng Kakashi đột tiến, tại trong cảm nhận của hắn, tam đầu khuyển rõ ràng là thực thể, nhưng tại lưỡi đao chém xuống trong nháy mắt đó, dị dạng cảm giác xuất hiện. Giống, tiếng gầm gừ từ dưới chân truyền đến, một viên đầu chó phá đất mà lên, cắn về phía Tô Hiểu bắp chân. Thổ độn địa thăng hạch. Cách đó không xa Kakashi một tay gạt bỏ mặt đất nham trụ từ Tô Hiểu dưới chân dâng lên. Căn này nham trụ lực đạo cực mạnh mà lại xuất hiện rất đột nhiên, Tô Hiểu trọng tâm khó tránh khỏi bất ổn, thân thể bên cạnh lệch. Răng rắc một tiếng, tam đầu khuyển miệng to như chậu máu cắn lấy Tô Hiểu trên bàn chân, mấy khỏa răng nanh băng liệt, tam đầu khuyển không có cắn trúng bắp chân của hắn, mà là cắn lấy cứng rắn năng lượng thuẫn bên trên. Trảm long thiểm tại trong tay đảo ngược từ tay thuận cầm đao cải thành trở tay cầm đao. Xì xì xì, lôi điện réo vang truyền đến, tại Tô Hiểu cùng tam đầu khuyển chiến đấu lúc Kakashi đã xông lên trước, trên tay lôi điện trào lên, đâm thẳng Tô Hiểu lồng ngực. Tô Hiểu không có đi để ý tới Kakashi, chỉ là tại trước mặt tạo ra một tầng 150 điểm cường độ năng lượng thuẫn, trở tay một đao đâm về dưới chân mặt đất. Hơn nửa đoạn thân đao không xuống đất diện kêu rên truyền đến, đao này đâm trúng dưới mặt đất tam đầu khuyển. Tô Hiểu hai tay nắm ở chuôi đao nhất chuyển, thanh cưng ảnh năng lượng leo lên tại trảm long thiểm mặt ngoài, dưới mặt đất truyền đến hai tiếng kêu thảm, là Inuzuka chào cùng nàng nhẫn chó. Mười mấy cây năng lượng đâm từ mũi đao sinh ra, dưới mặt đất âm thanh biến mất. Rút ra nhuốm máu trường đao, Tô Hiểu nhìn về phía trước mặt Kakashi. Lúc này Kakashi cùng hắn cách xa nhau 1 mét chi phối, bàn tay chống đỡ ở trước mặt hắn năng lượng thuẫn bên trên, Tô Hiểu tại triệt hồi năng lượng thuẫn lập tức nhất đao chảm hướng Kakashi. Kakashi làm gai hảo hữu, thể thuật đương nhiên không tính yếu, thân thể ngửa ra sau khó khăn lắm tránh thoát đao này. Trường đao từ Kakashi chóp mũi xẹt qua, thanh cương ảnh năng lượng đem hắn gương mặt đốt ẩn ẩn làm đau. Né tránh cái này mạo hiểm một đao, Kakashi sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hắn chủ động cùng Tô Hiểu cận thân là vì cứu Inuzuka chào, nhưng hắn thất bại, không chỉ có như thế, bây giờ nghĩ cùng Tô Hiểu kéo ra khoảng cách rất khó. Kakashi không đủ tâm ngoan, nếu như đủ hung ác hoàn toàn có thể không để ý tới Inuzuka chào. Inuzuka chào một lòng báo thù, nàng cho rằng có thể cùng Tô Hiểu gần quanh người xoáy một phen. Nhưng tại thực tế giao chiến về sau, Inuzuka chào phát hiện không phải chuyện như vậy, địch nhân xuất đao tốc độ cực nhanh vô cùng, mà lại đao pháp tinh xảo, một khi chiến đấu cùng một chỗ, nghĩ thối lui căn bản không có khả năng. Inuzuka chào vì nàng lỗ mãng bỏ ra đại giới, chết tại Tô Hiểu dưới chân trong đất bùn, Kakashi cũng vì sự lỗ mãng của nàng nỗ lực đại giới, bị Tô Hiểu cận thân. Tô Hiểu cầm trong tay trường đao liên chàm, trong không khí lưu lại đạo đạo ngân tuyến. Kakashi liên tiếp lui ra phía sau, lại như kỳ tích né tránh Tô Hiểu 4 đao, lúc này hắn đang tay cầm kunai, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Đinh đinh đinh, chảm long thiểm cùng kunai đụng nhau, hỏa tinh vẩy ra đồng thời kunai lưỡi dao toác ra rõ ràng lỗ khảm, Kakashi liên tục ngăn trở Tô Hiểu mười mấy đao, cái này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Đức từng khúc, góc truyện audio.com, Tô Hiểu chảm kích tốc độ đột nhiên tăng tốc đạt tới để cho người ta hoa mắt trình độ, Kakashi áp lực chợt tăng. Tô Hiểu mỗi chém ra một đao đều sẽ có đao mang bay ra, vài giây đồng hồ không đến, Kakashi kia thân lục sắc áo lót bị chảm rách tung tóe, lồng ngực xuất hiện giao thoa vết đao. Lại cùng Kakashi đối bính mấy lần về sau, Tô Hiểu phát giác được không đúng, Kakashi bị cận thân sau nhìn như chật vật nhưng nhất thời một lát cũng sẽ không bị hắn chém giết, cùng lần trước giao chiến đại không giống nhau. Tô Hiểu cẩn thận quan sát Kakashi biến hóa, hắn chợt phát hiện Kakashi trên mặt mạch máu nhô lên, thể nội chakra lưu động tốc độ cực nhanh, tựa hồ là tướng thân thể hạn chế giải trừ. Đây là, bát môn độn giáp, Tô Hiểu rốt cục biết Kakashi vì cái gì có thể cùng hắn cận chiến lâu như vậy, nguyên nhân là Kakashi đã mở ra 8 môn thứ 2 cửa hưu môn, đây cũng là Kakashi cực hạn. Xét thấy Kakashi cùng gai quan hệ, Kakashi năng mở cửa, Tô Hiểu không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Mặc dù mở thứ hai cửa, nhưng Kakashi cận chiến năng lực y nguyên cùng Tô Hiểu không phải một cái cấp bậc. Tô Hiểu bước chân lướt ngang, trường đao nâng quá đỉnh đầu, nhanh chóng tụ lực sau nhất đao chạm dưới. Đao này chặt nghiêng vừa nhanh vừa mạnh, lại tốc độ cực nhanh, Kakashi vô ý thức dụng khổ không đón đỡ. Đinh linh một tiếng, kunai ứng thanh mà đoạn, trường đao trực tiếp chạm tại Kakashi trên thân. Phốc phốc máu tươi vẩy ra, đao này chém qua Kakashi một bên hai gò má, vết đao thuận ngực lan tràn mà xuống, mãi cho đến bụng dưới vị trí. Từ Tô Hiểu góc độ nhìn, năng mơ hồ nhìn thấy Kakashi kia khiêu động trái tim. Kakashi khăn mặt màu đen bị chém ra, tại hắn gương mặt vết thương tuôn ra máu tươi trước, Tô Hiểu nhìn thấy Kakashi dung mạo. Kakashi hạ nửa bên mặt cùng người thường không khác, không có miệng rộng môi hoặc giang hồ một loại. Thành cương ảnh năng lượng xâm nhập Kakashi thể nội, Kakashi đau mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể bắt đầu cứng ngắc. Loại này cơ hội tốt Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhất đao chảm hướng Kakashi. Ngay tại lúc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện. Oanh, Kakashi trong tay kunai đột nhiên bạo tạc sinh ra hỏa diễm tướng Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong, cường đại lực trùng kích hướng hắn vọt tới, mặc dù bạo tạc một nháy mắt hắn ngay tại trước mặt hình thành một mặt năng lượng thuẫn, nhưng vẫn như cũ trễ một chút. Ánh lửa thối lui lúc máu tươi từ Tô Hiểu trên cánh tay thấm ra, một khối kunai tàn phiến không có vào cánh tay hắn bên trong. Đang nhìn Kakashi, lúc này hắn một cánh tay bị tạc đoạn, một bên trên gương mặt tràn đầy bỏng. Nếu như Tô Hiểu muộn mở thuẫn một giây, vậy hắn không bị nổ chết cũng sẽ bị tạc thành trọng thương. Không phải mới vừa Kakashi trong tay kunai bạo tạc mà là Kakashi trước đó tướng một chương cho nổ phù quấn ở kunai chui bên trên, bị Tô Hiểu một đao trọng thương về sau, biết đây là tình huống tuyệt vọng, cho nên quả quyết kích hoạt cho nổ phù. Chương này cho nổ phù không phải phàm phẩm, là từ nhị đại Hokage khai phát ra đặc thù cho nổ phù, uy lực tương đương với phổ thông cho nổ phù 5 lần, nhẫn giới bên trong chỉ có Konoha thượng tầng ninja có khả năng thu hoạch được. Hô, lại là như vậy kết quả. Kakashi phun ra một ngụm máu lớn, cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Kakashi nhìn về phía cách đó không xa Tô Hiểu, tấm kia tràn đầy máu tươi trên mặt hiện hiện dáng tươi cười. Góc truyện audio.com Tô Hiểu con ngươi một trận thít chặt, cảm giác nguy cơ từ phía dưới truyền đến. Lôi thuẫn, Kakashi đầu kia cụt một tay đè xuống đất, một cỗ lôi điện đạo xuống dưới đất, đây là một loại khai phát bên trong không ấn nhẫn thuật, chakra lượng tiêu hao rất nhiều, nếu như hắn còn có Sharingan, căn bản không thể dùng cái này nhẫn thuật thực chiến. Kakashi, Sensei, khàn cả giọng tiếng la từ đằng xa truyền đến, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, đã chuẩn bị cùng địch nhân đồng quy vô tận, Kakashi động tác một trận, bởi vì cái này tiếng la quá quen thuộc, là bộ hạ của hắn Naruto. Cong, đao mang hiện lên, Kakashi động tác cứng đờ, trên tay lôi điện tiêu tán. Tô Hiểu nhìn về phía dưới chân mặt đất, hắn đã cảm giác được Kakashi công kích nhẫn thuật không có đao mang của hắn nhanh, là hắn thắng. Kakashi phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, đầu của hắn trực tiếp bị chém xuống, trong khoảnh khắc liền tử vong. Không có thu hoạch được thế giới chi nguyên nhắc nhở, một viên màu vàng kim nhạt bảo dương rơi xuống đất. Tô Hiểu đi lên trước nhặt lên bảo dương, thu hồi bảo dương về sau, hắn đưa cánh tay bên trong kunai mảnh vỡ rút ra. Kakashi bị chém đầu một màn rơi vào Naruto trong mắt, Naruto ngây người tại nguyên chỗ, con mắt trừng lớn, tựa hồ không dám tin tưởng một màn trước mắt. Kakashi, lão sư, cách chương.